Tu La Vũ Thần, chương 655, Sở Phong mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chùm sáng nhập vào cơ thể, Chu Thiên Minh biểu hiện đại biến, bất quá cùng lúc trước Lý Công Tử rồi lại hoàn toàn khác nho ở ri. Lý Công Tử là đầy mặt đau đớn, nhưng hắn vẫn là vui khí 10 phần, liền ngay cả thần sắc cũng là hồng nhuận không ít, sau đó mở miệng nói, quả nhiên thần kỳ, không hổ là mở ảo tiền bối bảo vật. Soạt. Ở Chu Thiên Minh phát sinh thay đổi sắp, cái kia thay đổi khó lường đồ cũng là lần thứ hai biến thành một tờ giấy trắng. Đối với loại này biến hóa, tất cả mọi người biết rồi kết quả, này Chu Thiên Minh thật sự khám phá thay đổi khó lường đồ, đã nhận được bất phàm chỗ tốt. Chu công tử, ngươi thành công. Cảm giác làm sao? Tuy nhiên đã rõ ràng trong lòng, thế nhưng Hạ Vũ vẫn là mở miệng hỏi dò, cùng lúc đó những người khác cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Chu Thiên Minh, chờ đợi đáp án của hắn. Cảm giác tốt vô cùng, tinh thần lực xác thực đã nhận được tăng cường, bất quá nguồn sức mạnh này thực sự quá mạnh, đạt được một lần sẽ đối với tinh thần lực có giúp đỡ cực lớn, nhưng nếu là lần nữa, e sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Chu công tử nói rất có lý, gia sư cũng từng nói, này thay đổi khó lường đồ chỗ tốt, chỉ có thể chịu đựng một lần, nếu không sẽ vượt qua cực hạn, tạo thành rất hậu quả nghiêm trọng. Mà nếu Chu công tử có thể nhìn thấu này thay đổi khó lường đồ, không ngại cũng xê môn vẻ đẹp, để cho chúng ta cũng phân hưởng một thoáng này thay đổi khó lường đồ chỗ tốt, làm sao? Hạ Vũ cười nói, trong mắt lại có mấy phần thỉnh cầu chi sắc. Hạ cô nương mở miệng, làm người không thành vấn đề. Chu Thiên Minh không chút do dự liền mở miệng đáp lại. Vậy làm phiền Chu công tử rồi. Thấy thế, Hạ Vũ càng là vui vẻ ra mặt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền lại sẽ một tia tinh thần lực quang sắc đến thay đổi khó lường đồ trong, nhất thời lại là một tấm tràn đầy binh khí bức tranh tái hiện ra, mà lại đang vẽ cuốn bên trên xuất hiện. Mấy cái phủ đầu chữ, vù, Chu Thiên Minh hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn quét một phen về sau, đối với Hạ Vũ nói rằng. Hạ cô nương, một cái phủ đầu, vô tình sư đệ, ngươi là giới linh sư sao? Biết được đáp án về sau, Hạ Vũ cũng không có trực tiếp tiến lên phá giải, mà là nhìn hướng Sở Phong. Hồi Hạ Vũ sư tỷ, vô tình thật là tên giới linh sư. Sở Phong cười trả lời, đúng mực, không kiêu ngạo, không ngạo. Vậy thì tốt, cái gọi là người gặp có phần, hiếm thấy Chu công tử như thế lấy giúp người làm niềm vui, ta cảm thấy Kim Nhật ở đây người, đều hẳn là hưởng thụ một chút này thay đổi khó lường đồ thần kỳ sức mạnh. Vô tình sư đệ, ở đây tu vi của ngươi yếu nhất, cơ hội này trước hết tặng cho ngươi đi. Hạ Vũ tỏ rõ vẻ mỉm cười rất đúng Sở Phong nói rằng. Vậy mà lúc này giờ khác này, Sở Phong nhưng thực tại không nhịn được, ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Tiện nhân, bởi vì Sở Phong có thể không cảm thấy, này Hạ Vũ tốt bụng như vậy, vô duyên vô cớ đem cơ hội này tặng cho hắn, hiển nhiên là nàng đối với Chu Thiên Minh thực lực trả không hết tin hoàn toàn mặc cho, sợ sệt bước vị kia Lý công tử gót chân, cho nên muốn để Sở Phong tới thử nước. Hạ Vũ sư tỷ, ta cảm thấy ngươi nói không đúng, vô tình sư đệ tu vi nếu yếu nhất tự nhiên không thể trước hết để hắn hưởng thụ chuyện tốt như thế, theo ta thấy cơ hội này, hay là trước do Cao Hùng công tử đến đây đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc này, Xuân Vũ lại đột nhiên cười hì hì mở miệng, nha đầu này nhìn không có tim không có phổi, nhưng trên thực tế rất là thông minh, nàng cũng khám phá Hạ Vũ âm mưu, đang giúp Sở Phong giải vây. Chuyện này... Nghe được lời ấy, Cao Hùng nhất thời khuôn mặt biến đổi, ở đây đều là người rõ ràng, tự nhiên biết cái này cái gọi là cơ hội, ẩn chứa thế nào nguy hiểm. Cao Huynh đi thôi, lẽ nào ngươi còn chưa tin ta Chu mỗ thực lực? Chu Thiên Minh rất là tự tin nói. Này, vậy cũng tốt, đã như vậy, ta Cao Hùng liền việc đáng làm thì phải làm rồi. Dưới tình huống này, Cao Hùng cũng không nên lại nói thêm gì nữa, chỉ được ở thay đổi khó lường đồ trên viết xuống. Một, chữ, một. Chữ qua đi, nhất thời một vệt sáng chạy vội mà lên, lướt vào Cao Hùng thân thể, mà Cao Hùng phản ứng cùng lúc trước Chu Thiên Minh như thế, lúc trước căng thẳng tan thành mây khói, thay vào đó là đạo không ra tâm tình vui sướng. Diệu tai, thật sự là diệu tai, này thay đổi khó lường đồ thật là thần vật vậy. Hạ Vũ cô nương, Xuân Vũ cô nương, Đông Tuyết cô nương, Thu Trúc cô nương, Chu huynh đệ, đa tạ. Cao Hùng đạt được chỗ tốt, kích động không thôi, hướng về Xuân Hạ Thu Đông cùng với Chu Thiên Minh biểu thị lòng biết ơn. Chu công tử kết giới bí thuật quả nhiên ghê gớm, chúng ta tỉ muội phát ra từ nội tâm biểu thị bội phục, bất quá đón lấy còn muốn làm phiền Chu công tử rồi. Hạ Vũ nữ tử này tâm cơ thâm hậu, một phen khen sau khi, liền để Chu Thiên Minh tìm không thấy Nam Bắc, bắt đầu tiếp tục phá giải thay đổi khó lường đồ, bị kỳ lợi dùng. Không nghỉ mát Vũ nhưng chưa hoàn toàn tin tưởng Chu Thiên Minh bản lĩnh, sau khi lại để cho hai người thử một chút, thấy sau khi thành công này mới hoàn toàn tin tưởng Chu Thiên Minh, bắt đầu tự mình ra trận, đi dựa theo Chu Thiên Minh chỉ thị, phá giải cái kia thay đổi khó lường đồ. Nhưng là trong lúc này, một mực tại đoàn người sau khi không bị chú ý Sở Phong, cũng lặng lẽ dùng ông trời của mình mắt quan sát cái kia thay đổi khó lường đồ, thậm chí quan sát Chu Thiên Minh. Hắn phát hiện Chu Thiên Minh cái gọi là kết giới bí thuật tuy rằng xác thực có chỗ độc đáo, nhưng lại tựa hồ như rất tiêu hao thể lực. Đồng thời cái kia thay đổi khó lường đồ hiện ra hình vẽ cũng càng ngày càng phức tạp so với trước kia muốn khó hơn rất nhiều. Dưới tình huống này, Chu Thiên Minh đã là có chút lực bất tòng tâm, nhưng là bị vướng bởi bộ mặt hắn nhưng không rõ ràng, mà là tiếp tục phá giải. Ở Hạ Vũ, Đông Tuyết dồn dập thành công phá giải thay đổi khó lường đồ về sau, người ở tại tràng đã là đối với Chu Thiên Minh tin tưởng không nghi ngờ. Rốt cục được khen là Đông Phương Hải vực tam đại mỹ nữ Thu Trúc đứng dậy, nàng đứng ở bức tranh trước đó, thật sự rất đẹp, liền như trong lời nói đi ra tiên tử giống như vậy, thật là mê người. Chỉ có điều, ngay khi nàng dò ra tay ngọc chuẩn bị dựa theo Chu Thiên Minh chỉ thị, đi phá giải sắp Sở Phong nhưng là đột nhiên mở miệng nói. Dừng tay, soạt, thình lình xảy ra một tiếng quát lớn, làm cho người ở tại tràng đều là giật nảy cả mình, đồng loạt đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Vô tình, ngươi làm cái gì? Hạ Vũ rất là bất mãn hỏi, trong lời nói tràn đầy nghiêm khắc chi sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vũ sư tỷ, Thu Trúc sư tỷ, Chu công tử chỗ nói con số không đúng, bức tranh này con số không phải 4, mà là 5, nếu là Thu Trúc sư tỷ viết 4 chữ, định sẽ gặp phải thay đổi khó lường đồ phản phệ không thể. Sở Phong bình tĩnh mở miệng nói. Thối lắm, ngươi có tài cán gì, lại dám nói ta quan không đúng. Nghe được lời ấy, Chu Thiên Minh nhất thời giận dữ, chỉ vào Sở Phong liền mắng to lên. Vị huynh đệ này, gọi là làm vô tình chứ? Không phải ta nói ngươi, muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải đổi cái phương thức, ngươi đây không phải đang giúp Thu Trúc cô nương, mà là tại hại Thu Trúc cô nương. Đúng đấy, muốn bộ quan hệ cũng không có thể như vậy đi, nếu là Thu Trúc cô nương dựa theo ngươi nói, viết đến 5 chữ, bị cái kia thay đổi khó lường đồ phản phệ, trách nhiệm này ngươi phụ nổi sao? Cùng lúc đó, Cao Hùng mấy người cũng là trào phúng lên Sở Phong đến, châm chọc đồng thời, trên mặt còn treo móc ý cười nhẹ nhàng, tựu như cùng tại nhìn một chuyện cười. Vô tình sư đệ ta nể tình ngươi là thu thủy tiền bối mang tới, kim nhật không tính toán với ngươi, thế nhưng Chu công tử kết giới bí thuật đích xác rất mạnh, chúng ta đã tự mình nghiệm chứng quá. Vì lẽ đó xin mời ngươi vẫn là không muốn tự cho là thông minh cho thỏa đáng, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hạ Vũ chỉ vào Sở Phong, lạnh giọng quát lên. Cách chương.